Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 936, phóng thích Khương Hào. Không phải không cho ngươi, chỉ là, Hạo Tử, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Báo thù là không sai, nhưng ta không hy vọng cừu hận che đậy con mắt của ngươi. Trần ca, ngươi yên tâm, ta không là tiểu hài tử. Ta biết rõ chuyện gì có thể làm, cái gì không thể làm. Cầu van ngươi, ngươi liền nói cho ta biết đi. Đối mặt Nam Vinh Hạo khổ sở cầu khẩn, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, kỳ thực, hại chết ngươi người của cha ngươi cũng nhận biết. Ai? Trúc Hoàng. Là hắn. Nam Vinh Hạo lấy làm kinh hãi. Bận bịu hỏi, Trần ca, ngươi xác định là hắn? Lăng Trần gật gật đầu nói. Thiên chân vạn xác, ta không cần thiết lừa ngươi. Hạo Tử, hiện tại Trúc Hoàng không thể so với trước kia. Tâm hắn tính đại biến. Vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn. Nếu như ngươi bây giờ đi tìm hắn báo thù, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Cho nên, chuyện này ngươi tạm thời không cần quản. Chờ có cơ hội, ta sẽ để cho ngươi đạt được ước muốn. Nam Vinh Hạo trầm tư một lát. Ứng nói. Trần ca, ngươi biết đến, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, nghe lời ngươi, cho nên ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Dạng này tốt nhất, dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Liên quan tới ngươi chuyện của ba tình, tạm thời trước đừng nói cho tỷ ngươi. Ngươi cũng biết rõ tỷ ngươi tính cách, nếu để cho nàng biết rõ chuyện này, khó đảm bảo sẽ làm xuất cái gì không thể khống sự tình tới. Trần ca, người đầy yên tâm, ta sẽ không nói cho đại tỷ. Đúng rồi, Lăng Trần nói ra, cha ngươi di thể ta để cho người ta thích đáng giữ gìn kỹ. Qua một thời gian ngắn, chờ chuyện bên này chấm dứt, ta dẫn ngươi đi an táng cha của ngươi. Cảm ơn, Lăng Trần vỗ vỗ Nam Vinh Hạo bả vai, mỉm cười, ngươi ta ở giữa không cần thiết nói lại lời này, chỉ cần ngươi không trách ta là được rồi. Tốt. Người đi nghỉ trước đi. Đợi chút nữa cùng ta cùng đi lội sở cảnh sát. Đi xem Hào ca. Lăng Trần gật gật đầu nói. Thuận tiện đi đem hắn tiếp trở về. Tiếp trở về. Nam Vinh Hạo giật mình. Không hiểu nói ra. Hào ca bị Triệu Chính Hùng hãm hại. Ít nhất phải phán mấy năm. Trần ca. Chẳng lẽ lại ngươi tìm quan hệ. Nói đến đây. Nam Vinh Hạo ánh mắt sáng lên. Hỏi. Có phải hay không Hạ Cảnh Quan? Không đúng. Hạ Cảnh Quan từ trước đến nay công chính không thiên vị. Xưa nay sẽ không làm việc thiên tư. Ngươi là làm sao thuyết phục hắn? Khó nói. Chấm ngoặc kép. Nam Vinh Hạo một bộ như có thâm ý biểu lộ nhìn lấy Lăng Trần. Lăng Trần vội vàng giải thích nói. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta là tìm người hỗ trợ. Nhưng không phải Hạ Cảnh Quan. Còn có, ta cùng Hạ Cảnh Quan ở giữa trong sạch. Người nhưng ngàn vạn khác suy nghĩ nhiều. Ta cũng không muốn gây nên hiểu lầm. Lời này nếu là truyền đến ngươi đại tỷ tai bên trong, ta cần phải chịu không nổi. Trần ca, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Thế này mới đúng. Chấm ngoặc kép, lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Trần lập tức phát giác không đúng. Tức giận nói ra, ta nhìn tiểu tử ngươi là cần ăn đòn. Nam Vinh Hạo cười ha ha một tiếng, vội vàng trốn ra, thẳng hướng biệt thự của mình chạy tới. Nhìn lấy Nam Vinh Hạo bóng lưng, Lăng Trần khẽ cười cười, quay người quay trở về biệt thự bên trong. Vào đêm, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Hạo trực tiếp chạy tới sở cảnh sát. Ở phòng khách ngồi không bao lâu, Hạ Mộc Đồng liền từ bên ngoài đẩy cửa đi đến. Hạ Cảnh Quan, Lăng Trần cười vẫy vẫy tay, xem như chào hỏi, bất quá, Hạ Mộc Đồng thái độ có vẻ hơi lãnh đạm, nàng nhẹ hừ một tiếng, tự mình ngồi xuống, nhìn lấy Lăng Trần nói. Nói đi, ngươi lần này lại tìm cái gì cường ngạnh hậu trường? Lăng Trần ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói ra, Hạ Cảnh Quan, ngươi cũng biết rõ, Khương Hào là bị người hãm hại. Những độc phẩm kia cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Có quan hệ hay không không phải. Người nói tính. Hạ Mộc Đồng tức giận nói ra. Ta là cảnh sát, chỉ nói chứng cứ, không nói nhân tình. Coi như hắn là bị hãm hại, người cũng phải cầm ra chứng cứ tới. Nếu như người người đều giống như ngươi, cái kia xã hội này còn muốn cảnh sát làm gì? Hạ cảnh quan, ta biết rõ ngươi sinh khí. Bất quá, công việc cần đặc thù xử lý. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại phiền phức không nhỏ. Bên người ngay cả cái có thể sử dụng người đều không có. Cho nên, hy vọng ngươi giúp đỡ chút. Mở một mặt lưới, trước hết để cho Khương Hào xuất đi giúp ta. Chờ ta đem sự tình xong xuôi, ta lại tìm chứng cứ chứng minh trong sạch của hắn. Thế nào? Hạ Mộc Đồng khó chịu nói ra. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Bên trên đã ra lệnh, để cho ta lập tức phóng thích Khương Hào. Đã ngươi hậu trường cứng như vậy, cần gì phải tìm ta hỗ trợ? Nói xong, Hạ Mộc Đồng một câu thêm lời thừa thãi cũng lười nói. Trực tiếp đứng dậy đi ra phòng khách. Lăng Trần cười khổ cười. Hắn biết rõ Hạ Mộc Đồng tính cách. Chính mình vận dụng quan hệ đem Khương Hào bảo đảm đi ra. Hạ Mộc Đồng chắc chắn sẽ không cao hứng. Bất quá, hắn hiện tại cũng không tâm tư bận tâm nhiều như vậy. Có Khương Hào ở bên người, làm chuyện gì đều có thể thuận tiện một số. Một lát đi qua, hai tên cảnh sát áp lấy Khương Hào xuất hiện ở phòng khách. Nhìn thấy Khương Hào tấm kia trong trắng lộ hồng mặt, Nam Vinh Hạo nhịn cười không được bắt đầu. Hào ca, ta còn tưởng rằng ngươi ở cục cảnh sát bên trong chịu khổ. Không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ngươi còn lên cân, xem ra cục cảnh sát bên trong thức ăn điều kiện không tệ. Cái kia còn nhờ vào hạ cảnh quan đối, với chiếu cố cho ta. Ấy, Trần ca, đợi chút nữa ngươi nhưng muốn giúp ta hảo hảo cảm ơn hạ cảnh quan. Lăng Trần nhún vai, hắn hiện tại nếu là đi tìm Hạ Mộc Đồng, đối phương căn bản sẽ không gặp hắn. Được rồi, chúng ta đi trước đi. Chúng ta hiện tại cũng không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Từ sở cảnh sát đi ra, ba người ngồi lên Nam Vinh Hạo xe Audi. Xe khởi động, Khương Hào nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Trần ca, là hạ cảnh quan hỗ trợ đem ta thả ra. Lăng Trần không nhịn được khoát tay nói. Vấn đề này các ngươi đều hỏi qua mấy lần. Có thể hay không khác hỏi nữa. Thật không biết rõ các ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Lần này đem Khương Hào lấy ra, chủ yếu là vị kia Trương Tiên Sinh hỗ trợ. Lăng Trần cho Trương Tiên Sinh gọi điện thoại, đem Khương Hào tình huống nói rõ. Lại gián tiếp biểu thị Khương Hào đối với mình có trợ giúp rất lớn. Bởi vì cái này duyên cớ, Trương Tiên Sinh mới bằng lòng phá lệ thả Khương Hào. Trần ca, Hồ Đại ca gọi điện thoại tới. Nam Vinh Hạo cầm điện thoại di động, đưa tới Lăng Trần trong tay. Uy, mập mạp, thế nào, trà được cái gì không có. Ta cẩn thận phân tích ngươi cho ta đầu kia lốp xe ấn. Đi qua lặp đi lặp lại so sánh. Cái kia hẳn là một cỗ lư dương bài lớn xe hàng. Cái kia loại xe hàng sau dương rất lớn. Chứa 40, 50 người dư xài. Dừng một chút, Hồ Phi tiếp lấy nói. Ta vừa mới điều tra vòm cầu phụ cận màn hình giám sát. Đêm qua lúc rạng sáng, hết thảy có hai chiếc giống nhau loại xe hàng xuất hiện qua. Ta truy lùng hai chiếc xe hàng, đem bên trong một cỗ loại bỏ hiểm nghi. Hiện tại còn thừa lại một cỗ khả nghi xe hàng. Được, ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Ta đi qua nhìn một chút. Được, ta đợi chút nữa tóc điện thoại di động của ngươi bên trên. Ấy, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tốt nhất cẩn thận, yên tâm. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Cúp điện thoại, Lăng Trần nhìn điện thoại di động bên trên địa chỉ. Nói ra, Hạo Tử, đi Bắc Thành khu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.